Chương 55, đi thông cửa ải cuối cùng chính xác thông đạo. Không thể không nói, cái này tiểu mãng đệ đệ dã tâm thật là lớn, lần nữa đổi mới Vân Phi Yên đối với Diệp Thần nhận thức. Tới lôi tử, chúng ta công hội chỉ có ngươi một cái pháp sư, hoàng kim bạch vũ phiến cùng hỏa vũ kỹ năng, đều cho ngươi. Diệp Thần cố ý nhìn Vân Phi Yên, hô. Từ Lôi thí điên tiếp nhận trang bị cùng sách kỹ năng, lập tức mặc vào, gồm hỏa vũ sách kỹ năng học xong, vẻ mặt mỹ tư tư dáng vẻ. Thấy Vân Phi Yên nhà trực dương dương. Nếu như các ngươi chiến thần công hội, có thể đem vương giả công hội chen xuống, đề nghị này của ngươi, ta mới có thể suy nghĩ. Vân Phi Yên do dự hồi lâu, rốt cục nói rằng. Diệp Thần nở nụ cười, đối với Khinh Vũ nói, Khinh Vũ, ngươi rất nhanh liền là người của ta a, không phải, là ta công hội người. Khinh Vũ đỏ mặt lườm hắn một cái. Một trận chiến này, ngoại trừ Lục Vĩ Hồ Nương tuân ra hoàng kim trang bị, còn có chi 200 người đứng đầu chiến trận tinh anh chiến sĩ tuân ra hơn 50 món thanh đồng trang bị cùng kỹ năng thư bình thường, ngoài ra còn có hơn 110 đồng bạc. Hơn nữa bởi vì này 200 tinh anh chiến sĩ, đều là Diệp Thần một người trong nháy mắt phản chết, độ cống hiến 100%, vì vậy tất cả vật phẩm tất cả thuộc về hắn một người. Có thể nói, chuyến này đạo tặc doanh địa hành trình, Diệp Thần thu hoạch tràn đầy. Mê mội nhìn phía trước một tòa từ hòn đá xếp thành tiểu hình thạch bảo, đối với Diệp Thần nói, lão đại, nơi đó chính là cuối quân bột sở tại rồi sao? Ánh mắt mọi người không khỏi đều nhìn tới. Bọn họ đều không nghĩ đến, chuyến này khai hoang cuộc hành trình thật không ngờ thuận lợi lại rất nhanh, bất chi bất giác, dĩ nhiên đến cuối cùng một cửa. Diệp Thần đột nhiên lộ ra một tươi cười quái dị, túi người, một bả nâng lên Lục Vĩ Hồ Nương thi thể, hướng thạch bảo đi tới. Mọi người không minh bạch hắn tại sao còn muốn mang theo một bộ thi thể. Nhưng đều thức thời không có đi hỏi. Chút bất chi bất giác, Diệp Thần không thể nghi ngờ hy vọng, ở trong lòng mọi người xây lên. Vương giả công hội. Vương giả thiên hạ ngồi ở trên ghế salon, xoa mi tâm. Từ hỏa hoàng công hội nội bộ biết được quỷ dị tình báo, làm cho hắn có chút tâm thần không yên. Trải qua đường dây khác đối lập xác nhận, hỏa hoàng công hội cư nhiên thật là cầm đầu đụng vỡ cửa thành còn cờ mở nở trực tiếp thông quan. Thực sự là thấy quỷ phải biết rằng, chính mình vương giả công hội tối cường tinh anh chiến đội. Ở đại cao thủ Thu Thiên Lý Thương Bi dưới sự hướng dẫn, đạo tặc doanh trại tường thành quan, mơ y soát không đến 1/8 đâu. Dâu hình chữ bắt cẩn thận đứng ở một bên, nổi lên hồi lâu, nhẹ giọng nói, bang chủ, có lẽ là bị cái kia tiểu nương môn lấy được cái gì tiến. Công chiếm đóng. Ta nghe nói, cái kia cùng chúng ta đối nghịch thuận chiến, hiện tại giống như các nàng cùng một chỗ khai hoang, loại này đột nhiên biến số, không chừng chính là cái kia thuận chiến làm sự tình. Vương giả thiên hạ nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Dâu hình chữ bát nhớ tới ngày hôm qua bị Diệp Thần bên đường giết chết nhục nhã, tiếp tục thêm dầu thêm mở nói, bang chủ, người này sau này tất thành ta bang đại họa tâm phúc, nhất định phải ngoại trừ chi cho thông khoái. A, ngươi có biện pháp nào? Vương giả thiên hạ như mày. Dâu hình chữ bát hắc hắc cười gian, ta đã từ chúng ta ở hỏa hoàng công hội người điểm chỉ nơi đó, chiếm được cái kia thuẫn chiến du hy danh, gọi mang phu. Hơn nữa người này ở phương diện nữ nhân, cũng bất quá là một người thường, chỉ cần hơi thi mỹ nhân kế, moi ra hắn ở trong thực tế thân phận tin tức. Đến lúc đó dâu hình chữ bát tự tay ở hầu vạch xuống, lộ ra dữ tợn màu sắc. Vương giả thiên hạ nhếch miệng lên, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Chỉ cần được chuyện, ngươi cái này trung tầng quản lý vị trí, còn có thể lại chuyển một chuyện. Dâu hình chữ bát vội vã vô cùng đáp ứng. Đột nhiên, một gã bang chúng hoảng hoảng trương trương chạy tới. Chứng kiến cái này một màn quen thuộc, vương giả thiên hạ cùng dâu hình chữ bát hai người đều có loại dự cảm xấu. Bang chủ. Không xong, hỏa hoàng công hội lại thông một cửa. Vương giả thiên hạ rốt cuộc là có điểm chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, làm sao thông? Nghe nói là một cái thuận chiến, đi hai bước, 200 quái vật tinh anh liền toàn bộ nằm xuống, sau đó đối với bột lại hôn lại sờ, cuối cùng cho hắn sờ chết. Vương giả thiên hạ, dâu hình chữ bát, đạo tặc trong doanh trại thành. Diệp Thần một bên ôm Lục Vĩ Hồ Nữ thi thể, vừa đem thăng cấp lấy được tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Mỗi 5 điểm thể chất, thêm 1 điểm phòng ngự. Diệp Thần bây giờ trụ cột phòng ngự, đến rồi 67 điểm. Cộng thêm kim trung cháo 50% phòng ngự thêm được, chính là chọn vừa vặn san bằng đạo tặc doanh địa quái vật tinh anh công kích giá trị. Hơn nữa hiện tại lượng máu cũng chính thức vượt lên trước 500 điểm, đạt được 538 điểm HP. Rất nhanh, mọi người đi tới thạch bảo trước đại môn. Trong chiều nhìn lại, trong thạch bảo cũng không lớn, khoảng chừng 100 thước vuông dáng vẻ. Nhưng ở hai bên đã có đi thông trong lòng đất thông đạo, trườn như xà. Hơn nữa Diệp Thần biết, những thông đạo này thường cách một đoạn khoảng cách lại sẽ có còn lại mở rộng chi nhánh lộ khẩu, toàn bộ cùng trong lòng đất mê cung một dạng, phi thường mênh mông. Ở trong thạch bảo, cùng với thông đạo dưới lòng đất, rậm rạp chất đầy quái vật tinh anh. Những thứ này quái vật tinh anh, không có phía ngoài tinh anh chiến sĩ cái loại này linh trí, gặp phải người chơi chỉ biết chủ động công kích. nhưng công kích và phòng ngự lại cùng bình thường tinh anh chiến sĩ giống nhau. Kiếp trước cửa ải cuối cùng này, cắt được toàn cầu hết thể đỉnh tiêm chiến đội dục tiên dục tử. Thẳng đến 2 ngày sau, mới bị quốc chiến tranh bá chủ chiến đội tìm được khiếu môn, một lần hành động thông quan, bắt được toàn bộ sệ vở đạo tặc doanh trại thủ thông. Nghĩ vậy, Diệp Thần trong lòng cười nhạt. Phòng trừng, M quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, bây giờ còn đang thông đạo dưới lòng đất, cùng đám này pháp trận soát đi ra con rối tinh anh chơi đâu a hắc hắc. Lao tử hiện tại coi như lại để cho các ngươi 10 giờ, các ngươi cũng thông không được quan bởi vì này một cửa, căn bản cũng không phải là đánh như vậy tích Diệp Thần làm cho mê muội, khinh vũ đám người đợi ở thạch bảo cửa. Một mình hắn bệ vệ đi vào. Trong thạch bảo, 100 thước vuông địa phương, đống rậm rạp hơn 50 con quái vật tinh anh. Chứng kiến Diệp Thần tiến đến, phát sinh khàn khàn tiếng gầm gừ, nhất tề vọt tới. Diệp Thần phảng phất vô cảm. Sở hữu phòng ngự hắn, không có sợ hãi. Ôm lục vĩ hồ nữ thi thể, từng bước hướng trong thạch bảo trung gian cùng nhau xem lại tựa như thông thường cục gạch đi tới. Quái vật tinh anh che giả măng mọc dùng vũ khí trong tay công kích Diệp Thần. 000-980-980-980 người sau như vào chỗ không người, không nhìn hết thể công kích. Ngược lại là những thứ này quái vật tinh anh, dường như bị vô hình nào đó lực lượng bắn trúng một dạng, mới vừa phát sinh một cái công kích, lập tức chấn động toàn thân, đỉnh đầu toát ra siêu cao thương tổn, hóa thành bạch quang tiêu thất. Trận pháp soát đi ra con rối quái vật tinh anh, chắc là sẽ không ra kinh nghiệm cùng trang bị. Rất nhanh, trong thạch bảo hết thể con rối quái vật tinh anh, bị Diệp Thần thập bội phản tổn thương, quét một cái sạch. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn phía trước hai bên sâu thẳm thông đạo dưới lòng đất, mà là đem lục vĩ hồ nữ thi thể, nhẹ nhàng đặt ở giữa mảnh đất này cục gạch bên trên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây qua đi. Ông cả tòa thạch bảo, lấy lục vĩ hồ nữ sở tại cục gạch làm trung tâm. Đồng nhiên sáng lên vô số thần bí phức tạp trận văn, cũng nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra. Rất nhanh, cả tòa trong thạch bảo, hết thể ẩn nút trận văn, toàn bộ được thắp sáng. Mà lục vĩ hồ nữ thi thể, đã ở chậm rãi tiêu thất. Diệp Thần lui ra phía sau 2 bước. Ở giữa bô nở khối gạch đột nhiên biến mất, lộ ra điều thứ 3 thông đạo dưới lòng đất. Điều này, mới là chân chính đi thông cửa ải cuối cùng chính xác thông đạo.